Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1544 thiếu tướng. Mộ Phạn, tin tưởng rất nhiều người đều rất tò mò, người xem tham dự là như thế nào hình thức, cái này là ta tự hỏi thật lâu, nghĩ tới một cái phi thường thú vị hình thức, ở viên tinh cầu này bên trong. Các vị tham dự giả nỗ lực sống sót, may mắn còn tồn tại đến cuối cùng. Mà ở cái này, tử thần trò chơi, bên ngoài. Người xem chỉ nhìn một cách đơn thuần xác thật có chút quá không thú vị. Cho nên đâu, người xem có thể cho chính mình thích tham dự giả duy trì. Mỗi cái tham dự giả đều có một cái độc thuộc về chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Nhân khí càng cao, đánh thưởng càng cao thậm chí có thể đổi thu hoạch ngoại quải tài nguyên. Thắng lấy lớn hơn nữa sinh tồn khả năng, có phải hay không rất thú vị? Hơn nữa còn có cái phụ gia quy tắc, người dự thi tử vong, cái khác người dự thi thu hoạch cái này người dự thi quang não cũng có thể kế thừa đối phương phòng. Phát sóng trực tiếp nhân khí cùng với đánh thưởng, này đó đánh thưởng trò chơi sau khi kết thúc cũng là có thể biến có sẵn tinh tệ. Chờ ngạch tinh tệ. Lâm Úc nhìn về phía thính phòng cùng với người dự thi đám người mở miệng, 114. Tránh ở nhan bạch túi chung. Nghe Lâm Úc lời nói. Cảm thấy cái này có điểm giống chính mình ký chủ đại đại phòng phát sóng trực tiếp, khán giả một. Mảnh ô lên, nhan bạch cùng quý bạch mặc nơi tham dự giả quần thể cũng là một mảnh ô lên. Rất nhiều người đều là mặt như thái sắc. Đây là nói. Không chỉ có muốn cùng trên tinh cầu này không biết hoàn cảnh làm đấu tranh sống đến cuối cùng. Còn muốn tranh đoạt nhân khí. Thậm chí đề phòng cái khác người dự thi, Lâm Úc hiện tại phụ ra cái này quy tắc nói rõ chính là làm. Dự thi người cho nhau chém giết. Liền kém nói thẳng ra tới. Người dự thi tử vong. Cái khác người dự thi thu hoạch cái này người dự thi quang não cũng có thể kế thừa đối phương phòng. Phát sóng trực tiếp nhân khí cùng với đánh thưởng. Này đó đánh thưởng trò chơi sau khi kết thúc cũng là có thể biến có sẵn tinh tệ. Chờ ngạch tinh tệ, chỉ là này một cái liền cũng đủ làm người điên cuồng. Nhân khí đệ nhất người có thể ủng rất nhiều đổi ngoại quải tài nguyên năng lực. Đồng dạng cũng sẽ trở thành rất nhiều những người khác cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, rốt cuộc ở cái này tinh cầu chung sở làm hết thảy đều là vô tội. Như vậy giết người cũng giống nhau. Chỉ cần đem đối phương quang não chiếm cho riêng mình. Là có thể đủ đạt được không đếm được chỗ tốt. Người đều là tham lam động vật. Ai có thể ngoại lệ. Ai có thể không bị này dụ hoặc nguyên bản liền cách khá xa các người dự thi. Hiện giờ càng là. Kiêng kỵ không thôi cho nhau nhìn đối phương. Không dám hành động thiếu suy nghĩ thế nào. Có phải hay không thực chờ mong. Lâm Úc mỉm cười nhìn này đó mọi người phản ứng. Theo sau, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một khác sườn môn, hôm nay tròn 10 năm lễ mừng. Còn có một nhân vật chịu mời đi tới hiện trường. Hắn đó là chúng ta chín vực tinh tế đế quốc tuổi trẻ nhất thiếu tướng. Mộ Phạn, vừa mới làm nhiệm vụ viên mãn trở về. Đã biến mất ở đại chúng tầm nhìn thật lâu. Lúc này đây hắn cùng ta cùng nhau quan khán toàn bộ trò chơi quá trình. Có lẽ, lúc này đây, tử thần trò chơi, chúng ta còn sẽ trộm tham dự đi vào. Lâm Úc dứt lời, kia một bên đại môn mở ra, một bóng hình chậm rãi đi ra. Đó là một cái người mặc đĩnh bạt quân trang nam nhân. Hắn tựa hồ trời sinh liền thích hợp ăn mặc quân trang. Xuyên thẳng, thân hình cao lớn đĩnh bạt, khuôn mặt anh tuấn, liền giống như nhất tinh mỹ điêu khắc sư điêu thành hoàn mỹ tác phẩm, mày kiếm mắt sáng. Tiểu mạch sắc khỏe mạnh làn da, một đôi mắt phượng sắc bén đến cực điểm, hắn ánh mắt lạnh băng tiêu sát, tựa hồ đối với cái gì đều không quá chú ý, chỉ là nhấp môi mỏng, quét một vòng hiện trường, khẽ gật đầu, an tĩnh đi tới một bên ngồi xuống, thực hiển nhiên. Hắn diện mạo khí chất đều là nhất đẳng nhất xuất sắc, làm người tưởng không chú ý đều khó, 114 ở nhan bạch túi chung. Thiếu chút nữa muốn thét chói tai ra tới. Nó không có nhìn lầm đi. Hết chương.